Hôm nay tôi xin giảng tiếp về cái pháp hội kiến thiệp của kinh Đại Bảo Tích. Trong cái pháp hội kiến thiệp, tức là Đức Phật có dạy chúng ta là phải nhìn về cái sự thật. Nó nhìn vào cái sự thật, nhưng mà sự thật có nghĩa là từ trước tới giờ nó phần lớn là chúng ta nhìn về cái ảo giác, tức là nhìn về cái giả ở bên ngoài mà ta không nhìn được cái thật. Thì bây giờ cái sự thật ở chỗ này nó là cái gì để mình ta thấy được? Đây là chúng ta phải nhìn về cái bề trong của nó thì chúng ta mới thấy cái thật. Cho nên cái thứ nhất đó, là cái thực của cuộc đời chúng ta. Nhìn cái sự thật á, mà cái sự thật của cuộc đời đó, là phần nhiều á, chúng ta cứ nghĩ rằng cái cuộc đời này đó, là từ khi mà chúng ta sanh ra rồi cho đến khi chúng ta chết đi, đó là cuộc đời của chúng ta. Và trong một đời đó thì lại là lấy cái thân tứ đại đó, làm chuẩn mực, nói tới cái con người chúng ta và cuộc đời của chúng ta là nói đến cái thân tứ đại và nói đến cái thọ mạng của thân tứ đại. Nhưng mà cái thân tứ đại và cái thọ mạng của tứ đại này đó, thì Đức Phật nói nó là cái giả chứ không phải thật. Cho nên nói cái thân này đó là cái giả thân, nhưng mà vì chúng ta si mê cho nên chúng ta chấp nó, lầm nó là cái thật. Cho nên chấp cái giả làm thật á, thì cái này chúng ta tự làm khổ cho chính mình thôi. Cho nên từ đó nó dẫn chúng ta đi vào trong cuộc đời nữa. Ta cứ nghĩ những cái điều mà không có, và ta cứ làm những cái việc không cần thiết, rồi tới cuối cùng nó kết thành cái quả báo mà không theo ý của chúng ta muốn, thì chúng ta tự khổ. Cho nên từ khổ trong kiếp này rồi nữa, cái thần thức chúng ta nó chuyển sang kiếp sau nữa, liên tục như vậy đó, trong nhiều đời nhiều kiếp đó, mà không bao giờ ta ra khỏi cái nhà tối sanh tử này. Là tại vì chúng ta nhận cái giả làm thực. Thì cái giả này đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, nó giống như là ở trong cái giấc mơ của thầy. Cho nên cái thực đó, tức là chỉ cho cái chân tánh chúng ta, cái con người thực của chúng ta. Rồi đó, từ cái con người thực này đó, nó mới hiện ra cái thứ hai là cái thần thức của chúng ta. Rồi từ cái thần thức đó mới hiện ra cái thứ ba nữa đó, là cái giả thân của chúng ta. Cho nên từ cái chân thân rồi đã hiện ra cái thần thức là giả. Rồi từ cái thần thức đó mới hiện ra cái thân này đó, lại là giả của giả nữa. Cho nên phần lớn đó, chúng ta sống với cái này. Thành nên sống với cái giả của giả, rồi tiến lên bước nữa chúng ta chỉ sống với cái giả của thực, tức là sống với thức mà ta quen gọi là ta sống với cái đời sống tâm linh của mình, hay là ta sống với đời sống tinh thần. Cho nên có những người đó, họ không sống với đời sống vật chất, tức là từ bỏ cái đời sống vật chất này đó, thì họ lại sống với đời sống tinh thần. Nhưng mà đời sống tinh thần của họ đó là lại là sống với cái vọng thức, tức là cái suy tư, cái tưởng niệm, tất cả những cái này nữa, nó cũng thuộc về hư vọng nữa. Cho nên từ cái vọng này mà sang cái vọng khác. Rồi đó, tất cả ngoại đạo tà giáo tu hành đó, là phần lớn nó hoạt rút của chỗ này. Thế nên có những người thì hành hạ cái xác này, thì cái xác này nó có tội tình gì mà ta hành nó, rồi tới cuối cùng ta được cái gì? Thế nên có những người nữa là nó tu cái vọng thức của mình, mà cái vọng thức nó có thực đâu mà ta tu. Thì cái này nên Đức Phật nói chẳng khác như những người mà tu trong chiêm bao. Thế nên khi nào mà quý Phật tử nó nằm ngủ rồi thấy trong giấc mơ đó, mình tụng kinh, mình lễ Phật đó, mình làm hết tất cả các cái chuyện này đó, khi mình thức dậy có nữa. Thế nên chuyện này ta gọi là vọng tưởng điên đảo. Thế nên tu ở trong vọng tưởng, tu ở trong mê, hay là làm ác cũng ở trong mê, tất cả những cái này đó, thì khi mà chúng ta tỉnh thức dậy thì cái này coi như không có nữa. Cho nên tất cả những cái gì trên cuộc đời này chúng ta làm tội cũng như là ác, thì cái khi đó mà chúng ta kết thúc cuộc đời, tức là mạng hết rồi đó, thì cái này coi như là không còn nữa. Nhưng mà còn là còn cái gì? tất cả những cái nghiệp thiện hay nghiệp ác chúng ta đã, nó lưu lại trong tiềm thức đó. Cái tiềm thức này đó, ta gọi là cái thần thức. Cho nên ở cái thần thức này đó, là ở trong cái thế giới riêng của nó, là thế giới của thần thức, mà ta gọi đó là cái thế giới của ma quỷ. Cho nên con người chúng ta đây nó cứ sống bằng cái thân tứ đại này, rồi chết thì thành ra ma quỷ. Rồi từ cái chỗ ma quỷ nó nhập thai trở lại đó, làm người làm vật nữa thì tiếp tục sống nữa. Rồi nó hết kiếp rồi chúng ta chết, chúng ta cũng trở lại ma quỷ. Thế nên thường chúng ta cứ ở trong cái vòng lẫn quẩn như vậy đó, mà gọi đó là sanh tử luân hồi. Cho nên tất cả những người chúng ta ngồi trong cái pháp hội đạo tràng như thế này, thành ra có những con người đó mà từ ở trên cõi trời họ sanh xuống đây có. Thành ra có những con người đó từ ở địa ngục đi lên đây cũng có. Mà nó có những cái con người đó từ hàng Atula, từ hàng Atula trở lại đây cũng có. Cho nên những người đó mà họ ở trong cái quỷ thần đó, họ sanh trở lại trong loài người chúng ta đó, thì khi mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy họ đó, chúng ta có cái cảm giác đó. Những người mà quỷ thần sanh ở đây đó, thì thường chúng ta gọi đó là những người mà nhẹ bóng vía. Mấy Phật tử có thấy những người nhẹ bóng vía không? Cho nên nhẹ bóng vía là cái cốt của họ là quỷ thần đó. Cho nên cốt họ là quỷ thần, cho nên khi mà sanh lại làm người, tuy mang xác người vô, có thân tứ đại giống như ta, nhưng mà những người đó là những người mà dễ bị ma dựa. Cho nên những người ma dựa, những người ma nhập đó, là cái này chính. Cho nên Đức Phật xếp những hạng người này vô này. Những người đó, đó hoặc là con trai của ma, hoặc là con gái của ma, hoặc là người bị ma dựa, tay cùng ở trong cái thế giới đó mà ra mà. Cho nên giữa ta với họ thì gần như là bà con, anh em quyến thuộc. Cho nên gặp nhau đó dễ cảm, dễ hiểu lắm. Thì những người này là gì? Họ hay có cái đời sống mà nó quan hệ, ta gọi là vô hình. Quan hệ với vô hình, dễ quan hệ với vô hình. Cho nên có những người đó, tôi thấy đó, họ ở trong loài người chúng ta, sống chung với chúng ta, nhưng mà cái đầu óc của họ nó lững lững lờ lờ đâu đó. Cho nên những người này đó, nó có một cái đầu rất là lạ. Cho nên họ có cái cảm giác, từ cái chỗ cảm giác đó mà nâng lên bước lên đó, họ thấy được. Thì có những người họ thưa với tôi mình, thành nên chúng ta là con người, nhưng mà chúng ta có cái cảm giác đó, là chung quanh chúng ta có ma, có quỷ đó. Cái này là cảm giác. Tại vì ta đã từng ở trong thế giới ma quỷ sanh lại, cho nên ta có cái cảm giác đó, chung quanh chúng ta là có ma quỷ. Cái này là gì? Cái thần thức của ta và cái thần thức của họ đó giao cảm được với nhau. Cho chỗ này ta gọi là thần giao cách cảm. Cái thần giao cách cảm này là những người từ trong thế giới đó ra thế giới này. Cho nên nó tuy mang cái thân tứ đại bên ngoài, nhưng mà cái linh giác ở bên trong nó với tất cả các cái loại kia nó có quan hệ nhau. Cho nên những cái người này họ có những cái điều rất lạ mà ta phải công nhận. Thế nên ta phải công nhận có thật chứ không phải không có đâu. Đó là những người linh đồng này. Thế nên những người linh đồng này, thế nên tôi có gặp những người linh đồng thật đó. Thế nên chỗ này tôi mới hiểu rõ. Thế nên khi mà họ lên đồng là gì? Khi họ lên đồng đó, thì cái trường hợp đó, đó một con ma khác đó, nó nhập vô cái xác của họ. Thế nên nó mượn cái xác của họ. Vì mượn xác của họ cho nên đó, nó nói những cái chuyện của ma. Nó nói những cái chuyện mà ở đây chúng ta không biết được. Thế nên con ma nó nhập vô xác người này rồi, thì lúc bây giờ đó nó nói những cái chuyện mà người thường này không thể nào biết được. Cái này là riêng ở trong gia đình tôi đó. Cho nên bà cụ tôi thì tin cái này lắm. Cho nên bà cụ tôi thì tin lên đồng lắm. Mà tin ông Trạng, tin Thành Đông lắm. Tin lắm rồi. Cho nên cái gì cũng cứ tới hỏi ông Trạng. Tới hỏi ông Trạng mà tại vì ông Trạng nói rất đúng. Cho nên cái gì mình nghĩ trong lòng là ông Trạng biết hết. Cho nên những người khác ông cũng biết nữa. Cho nên như thế này thì làm sao mà mấy bà không tin được. Anh xuống hỏi ông Trạng á, anh hỏi bây giờ đó tôi làm gì giữa thành phố này. Thành ông Trạng ở trên đó ông đi xuống thành phố ông coi. Thành ông coi đó là ông thấy ông làm cái gì mà chung quanh ông đông quá tôi không dám vô. thì mấy đạo hữu biết cái này là gì rồi đó. Thế nên ma quỷ làm sao dám vô cái chỗ pháp hội đạo tràng thế này? Đương nhiên là bị hộ pháp Long Thiên ta chặn lại chứ. Cho nên đứng ngoài cửa nhìn vô, thấy đông lắm, sợ lắm, không dám vô. Cái này nói trúng chứ. Là đây là tôi đang thuyết pháp chứ gì nữa. Thế nên đang thuyết pháp có nhiều người nghe, có hộ pháp Long Thiên, cho nên ông Trạng có tới thì đứng ngoài cổng chùa Xá Lợi nhìn vô thôi chứ không dám vô. Thì Trạng này là gì? Nó thuộc về quan hồn uổng tử, tức là thuộc về ma. Thuộc về ma thì tà bất cảm chánh, cho nên nó nhìn thấy cái chánh là sợ, cho nên không bao giờ dám tới. Chúng ta nhìn thấy rõ. Cho nên từ trong cái thế giới của quỷ thần ấy, sanh trở lại trong thế giới người, thì cái người đó nó có một cái trạng thái lờ lững lững thôi, ta gọi là nhẹ bóng vía. Nhưng mà nâng cái này lên bước nữa đó, thì cái trường hợp đó chính họ lại, họ thấy thiệt bằng mắt đó, họ thấy ma quỷ đó. Thế nên có những người họ cũng thưa với tôi cái điều này rõ. Bây giờ họ ngồi đây đó, một mình họ, rồi họ thấy chung quanh họ đó, tất cả những người tới xin ăn, mà những người này là gì? Ma quỷ. Thế nên họ tới xin ăn, những cái ma quỷ này nó tới nó xin ăn. Rồi lúc bây giờ đó họ mới nấu cơm, rồi họ đem họ để chỗ này, đem để chỗ kia, để cho họ. Cái này nè, một số những bà già mà gần chết rồi đó, biết không? Cái gốc là ma quỷ này sanh lại. Cho nên khi mà gần chết rồi đó là ma quỷ hiện ra những cái. Ta đang ngồi có mình chung với ai hết á, nhưng mà lúc bây giờ đó bà thấy chung quanh bà người ta đông quá, thấy người ta đông quá, người ta tới người ta xin ăn, cho nên bà đi nấu cơm rồi bà đi lấy đồ ăn, bà bày ra đủ thứ. Này có những người mà thật như vậy đó. Thế nên những người như vậy đó thì bây giờ làm gì đó, chúng ta thấy. Cho nên ở trong cái thế giới này của chúng ta đó, ta bảo là cái thế giới giả, Đức Phật nói giả. Cho nên tất cả mọi việc đó chúng ta làm ở đây đó gọi là ở trong mộng. Cho nên khi tỉnh một cái cơn mộng thứ nhất đó, thì cái trường hợp đó đâu trở về đó. Cho nên quỷ thần thì trở về với quỷ thần thôi. Cái gốc họ từ đâu họ sanh lại đây, thì khi mà họ chết rồi đó, thì cái trường hợp đó, cái gì của cuộc đời bỏ lại cuộc đời, còn họ trở về cái của họ. Họ chỉ còn mang theo một cái ở trong tiềm thức của họ là cái thiện, cái ác, cái vui, cái buồn. Cái đó đó là mang theo ở trong lòng. Ta đã mang theo trong lòng để chuẩn bị trong cái tái sanh lần thứ hai nữa. Ta nên cái buồn phiền đau khổ nhiều nữa thì lại tái sanh lần thứ hai để mà trả cái quả này. Cho nên khi chúng ta tái sanh trở lại đó, thì cái trường hợp mang cả một cái khối uất hận này mà sanh ra. Cho nên trên cuộc đời chúng ta bao nhiêu những cái chướng nghiệp khổ đau tới ta. Còn nếu mà khi chúng ta ra đi như vậy đó, chúng ta còn lại cái cảm tình tốt đẹp ở trên cuộc đời này đó, thì vì cái cảm tình đẹp này mà ta sanh trở lại. Thế nên sanh trở lại cho nên cái cuộc đời chúng ta nó an vui, nó an vui, nó sung sướng, mà ta thường gọi đấy là hạnh phúc. Thế nên có những người đã sanh lại trên cuộc đời này đó để hưởng cái hạnh phúc, là Đức Phật nói là do trồng cái căn lành đời trước, cho nên sanh lại đây để hưởng quả. Còn có những người do gây cái nghiệp ác đời trước, cho nên sanh trở lại để chịu khổ đau. Thế nên chịu khổ đau hay là an lạc ở trên cuộc đời này đó, là cái gốc của nó đời trước, mà từ cái chỗ thân trung ấm này đó, tái sanh trở lại. Thế nên từ ở trong cái cuộc sống trước và cuộc sống sau, cái khoảng giữa này Đức Phật gọi là trung ấm. Thế nên chúng ta nó trong một đời người nó có cái gọi là tiền ấm, hậu ấm và trung ấm. Trung là ở giữa. Tiền ấm tức là đời trước chúng ta, hậu ấm là đời sau chúng ta, trung ấm là cái khoảng giữa, tức là trước khi mà chúng ta sanh và sau khi chúng ta chết, khoảng này gọi là trung ấm. Thì lúc đó chúng ta chỉ có cái thần thức thôi. Nhưng mà có cái thần thức này nữa, rồi tùy theo cái thiện ác của chúng ta, cái nghiệp đó mà nó dẫn chúng ta đi thọ sanh. Cho nên ở trên cuộc đời này, nếu mà ta gieo những cái việc tốt, cái việc thiện, thì do cái thiện nghiệp mà dẫn chúng ta tới thọ sanh vào trong cái chỗ tốt. Còn nếu mà do cái ác nghiệp đó, thì ác nghiệp nó cũng dẫn chúng ta thọ sanh vào cái chỗ xấu để mà trả cái ác nghiệp. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy chúng ta, nó không phải là Thượng Đế quyết định, Thế nên không phải Thượng Đế quyết định, không phải là tạo hóa, nhưng mà do nghiệp của chúng ta thôi. Cho nên khi tu hành thành Phật rồi, đắc đạo rồi, nên Đức Phật mới nhìn thấy cái này, Đức Phật nói với chúng ta. Cho nên trước đó đó thì mọi người đó dạy cho Đức Phật lúc còn làm Thái tử đó là do đấng tạo hóa. Cho nên do đấng tạo hóa, do thần minh, do tất cả những cái thế lực vô hình kia mà chi phối và sắp xếp cho chúng ta. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài không tin cái đó. Cho nên Ngài không tin cái vấn đề mà thần minh như vậy, minh đó trở thành bất minh. Tại nếu mà có thần minh mà sắp xếp cho chúng ta thì đương nhiên các Ngài phải sắp xếp tốt thôi. Đức Phật chúng ta không tin cái này. Không thể có thần minh mà lại sắp xếp cho chúng ta xấu. Cho nên Đức Phật mới tìm và khám phá ra được chính cái này do nghiệp dẫn. Thành ra đi đào thai, đi thọ sanh trên cuộc đời này, ở trong sáu đường sanh tử là đều do nghiệp hết. Mà nghiệp này là thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Thành ra thiện nghiệp và ác nghiệp đó, thành ra thiện nghiệp nó cũng có ba, mà ác nghiệp nó cũng có ba. Thành ra ác nghiệp nó có ba đó, ta gọi là thượng phẩm ác nghiệp, rồi trung phẩm ác nghiệp, rồi hạ phẩm ác nghiệp. Nó còn ba bậc. Ác mà thiệt ác thì vào trong địa ngục, còn ác vừa vừa đó thì ở trong ngạ quỷ, và ác ít đó thì ở trong súc sanh. Tức là cũng sanh trở lại làm người thiện, nhưng mà nghèo cùng hèn hạ khổ sở, bị người khác chà đạp sai khiến. Cái này là ác nghiệp đó. Nhưng mà hạ phẩm tức là ác một chút thôi, ác một chút thôi chứ không ác nhiều. Còn bây giờ cái thiện nghiệp chúng ta cũng có ba. Ta nó có thượng phẩm thiện nghiệp và thượng phẩm trung, là trung phẩm thiện nghiệp và hạ phẩm thiện nghiệp. Thì cái cực thiện tức là hoàn toàn tốt. Hoàn toàn tốt đây là gì? Ta nói trong 10 cái việc lành đó mà hoàn toàn tốt đó, có nghĩa là ta đủ hết. Thế nên bây giờ tất cả các Phật tử mà Đức Phật dạy chúng ta, nếu ai mà tu đủ 10 nghiệp lành đó, thì cái này gọi là thượng phẩm thiện nghiệp. Như vậy là ta sanh thiên thôi. Nếu ta làm được cái chuyện này là ta lên trời thôi, chứ không nói gì khác. Ta nên thượng phẩm thiện nghiệp là gì? Cái người đó đó phải đầy đủ 10 nghiệp thì này là thượng phẩm. Nhưng mà trung phẩm đó, thì cái trường hợp đó đó 10 nghiệp nhưng mà ta làm được chừng 5 nghiệp cho đến 7-8 nghiệp, 9 nghiệp, cái này là trung phẩm. Ta nên 10 điều lành mà ta làm được 8 điều rồi, 9 điều rồi, thì cái này đứng trong hàng trung, hàng trung phẩm. Còn bây giờ nữa, 10 điều lành mà ta làm được chừng 3-4 thôi, tức là cũng có một ít việc lành đó, thì cái này ta thuộc về hạ phẩm. Ta nên hạ phẩm thì ở trong này đó, Đức Phật xếp cho chúng ta đây là trung phẩm, tức là trong loài người. Cho nên loài người là trung phẩm thiện nghiệp. Atula tức là quỷ thần là hạ phẩm thiện nghiệp. Còn chư thiên là thượng phẩm thiện nghiệp. Cho nên chư thiên trọn lành. Còn chúng ta đây là thiện ác ngang nhau. Thành ra trội hơn chút ít thôi. Còn cái trường hợp Atula quỷ thần thì cái trường hợp ác nghiệp nhiều hơn. Cho nên ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp. Là tại vì Atula cái ác nghiệp chính của họ là gì? Tại nên Atula là cái trường hợp đó, cái tham sân nhiều. Cái Atula là nhiều ham muốn và nhiều bực tức. Cái này chính từ cái chỗ ham muốn mà bực tức và đánh nhau, hại nhau, cho nên mắc phải cái quả báo. Cho nên người đó cũng tốt, làm được nhiều việc lắm chứ không phải không làm. Nhưng mà vì dễ nổi nóng, cho nên dễ nổi nóng, cho nên cái công quả của mình nó bị xóa sạch. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng nhất mà các Phật tử tu hành nên nhớ. Thế nên thà là đừng làm, chứ làm rồi đó mà nổi nóng thì này uổng lắm. Tôi là như vậy đó. Thế nên thà là tôi không làm. Thế nên thà là tôi không cho ăn, chứ tôi không thể nào chấp nhận cho nó ăn xong rồi mắng nhiếc nó. Sao được? Thế nên bố thí, nhưng mà khi dễ mà chà đạp người ta thì chuyện này tội quá. Cho nên Atula phạm phải cái tội đó. Tốt bụng nhưng mà cho nó ăn rồi đó mình không vừa ý, kêu chửi. đó là cái chính cái chân anh này hạ phẩm. Cho nên hạ phẩm thuộc về ác, hạ phẩm thiện nghiệp. Thì như vậy đó, ở trong sáu đường sanh tử này đó, trong sáu đường sanh tử này cứ luôn luôn thay đổi, thay đổi cái vị trí cho nhau. Cho nên khi mà chúng ta trọn lành được 10 cái việc lành đó, thì sanh trên cuộc đời này để chúng ta được tất cả mọi người kính trọng. Nhưng mà cái khi được kính trọng đó, thì lại chúng ta có những cái ý xấu sanh ra chỗ này. Cho nên ở trong sanh tử là như vậy. Cho nên ta có những cái ý xấu sanh ra. Cho nên chỗ này đó, thường đó, mà người Việt Nam chúng ta nói một câu dễ thương, bảo là sướng rồi nó sanh tệ. Cho nên sướng sanh tệ. Cho nên trên bước đường tu hành của tôi thấy này rõ. Cho nên nhiều ông thầy sướng quá rồi sanh tệ, tu không được. Cái chỗ này cũng có. Cho nên khi mà sướng quá hưởng phước thì lo hưởng, lo hưởng quên tu đi. Cho nên quên tu rồi đến hết phước rồi đọa. Cho nên từ trên chư thiên đọa xuống là người nghèo khó. Mà hãy nhớ tới cái người nghèo khó này mà thức tỉnh trở lại được đó. Thức tỉnh trở lại thì cái trường hợp đó lo tu bồ cội phước đó, thì cái này cũng phục hồi trở lại được. Nhưng mà cái khi rớt xuống làm người nghèo khó rồi đó, thì cái này khổ hơn nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đừng để tuột xuống khó tu lắm. Tu thì cứ lên chứ còn tuột xuống này khó. Cho nên từ cái người nghèo lên giàu thì dễ chịu, chứ từ cái người giàu mà xuống nghèo đó thì cái này khó sống. Cho nên cái khổ nó bức bách ở trong lòng chúng ta, nó làm cho chúng ta nó dễ hận đời. Cho nên hoàn cảnh khó khăn cho chúng ta đó, thì chúng ta nhiều oán hận. Cho nên nhiều oán hận thì chúng ta lại làm ác nữa, cho nên rước xuống thêm cái này. Cái này là tự nhiên như vậy. Cho nên nó ở trong sanh tử luân hồi đó, là chúng ta cứ ở trong cái vòng lẫn quẩn của thức này thôi. Cho nên từ cái thân tứ đại này đó, hợp giới, hợp với ngũ quẩn, tức là tứ đại và ngũ quẩn, hai cái này hợp trở lại thì chúng ta có một cái thân người. Rồi khi tứ đại tan ra thì chúng ta chỉ còn giữ lại cái ngũ quẩn, tức là ta sống ở trong thế giới trung ấm. Rồi từ trong thế giới trung ấm này nhá, theo cái nhân duyên mà dẫn chúng ta đi thọ sanh vô trong loài nào, thì khi mà sanh ra đó thì chúng ta lại mang cái xác của loài đó. Thì cái này là chúng ta có thân mạng nữa, mà từ nghìn xưa cho đến nay và sẽ mãi về sau nữa. Tức là cuộc sống chúng ta luôn thay đổi. Cho nên những người mà ở trong pháp hội đạo tràng này đó, thì đương nhiên có những người đã từng giàu có, đã từng làm vua chúa, mà cũng đã từng làm ăn mày ăn xin, mà cũng đã từng chịu đau khổ trong địa ngục chứ. Cho nên từ trong địa ngục chúng ta ra rồi, chúng ta cũng có thể làm ăn, rồi chúng ta cũng có thể lãnh tụ, rồi chúng ta cũng có thể giết người, chúng ta cũng có thể tạo tội ác rồi lại đem nhốt vô ngục nữa. Cứ như vậy mà xây dựng, không bao giờ thôi chứ. Cho nên chỗ này Đức Phật gọi là sáu nẻo luân hồi. Cứ như vậy thôi, tiếp tục với nhau nó không bao giờ dứt. Thì cái chỗ này nè, cái con người nó không thấy được cái chỗ đó, không thấy được cái sự thật. Thành ra cứ thấy trong cái ảo giác, thấy trong cái hiện tại, mà sanh ra các cái nghiệp ác. Bảo là tại sao, thành ra tại sao mà nó như thế này, tôi muốn nó như thế này mà nó không theo ý tôi. Thì cái chỗ này nè, chính là Đức Phật muốn nói cho Tịnh Phạn Vương hiểu cái chỗ này. Thành ra Tịnh Phạn Vương không thấy được sự thật. Không thấy được sự thật này đó, có nghĩa là không thấy được cái luật nhân quả, không thấy được cái nẻo luân hồi, không thấy được cái 12 nhân duyên, không thấy được cái này. Cho nên không thấy cái này nữa thì bảo là không thấy pháp. Không thấy pháp, không thấy pháp có nghĩa là không thấy chân lý. Cái chân lý nó là một cái vòng quay như vậy rồi. Nhưng mà cái khi mà chúng ta biết, chúng ta nhận ra được, ta thấy rồi đó, thì ta không bị nó quay chúng ta nữa. Thế nên ta không bị cái vòng quay này nó quay ta nữa. Nhưng mà ngược trở lại đó, là ta quay trở lại cái vòng quay này. Cho nên đó, mọi việc đều theo ý của ta. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái này chúng ta thấy rõ. Cái khi mà chúng ta còn là một chúng sanh, sanh tử luân hồi đó, thì chúng ta bị cái vòng quay luân hồi này nó quay chúng ta. Cho nên nó quay chúng ta có nghĩa là ta phải theo nó, mặc dù ta không thích. Cho nên trên cuộc đời này ai lại muốn khổ, phải không? Cho nên trên đời này không ai muốn khổ, không ai muốn bất hạnh hết, không ai muốn chà đạp hết. Nhưng mà ta vẫn bị chà đạp, ta vẫn bị khổ đau. Cái này là ta theo cái dòng quay của sanh tử luân hồi. Rồi bây giờ nữa, ta tu đó, ta ngược trở lại nữa. Tu cái này đó là ta chuyển cái bánh xe quay ngược trở lại. Cho nên trong đời tu của tôi có cái đặc biệt. Tất cả những cái gì xảy ra cho tôi tự nghĩ mà tôi muốn như vậy. Tại cái này là tôi muốn như vậy, cho nên nó xảy ra cho tôi vẫn thấy thích. Đó là trên bước đường tu. Cho nên người ta bảo là trên đời này không ai muốn khổ. Nhưng mà khi mà tôi tu đó thì cái trường hợp đó tôi nghĩ là tôi muốn khổ mà. Tại cuộc đời không khổ thì thấy không còn thú vị nữa phải không? Cái cuộc đời mà không có khổ thì không có ý nghĩa đâu. Thế nên có khổ chúng ta mới có phấn đấu, có khổ chúng ta mới đi lên. Chỗ này tôi gọi là có khổ thì có khôn. Thế nên có khổ thì có khôn, hết khổ thì hết khôn, không khổ thì không có khôn đâu. Đó là cái chính trên bước đường tu hành chúng ta. Cho nên cái vượt khó là cái cần thiết. Chúng ta hiểu đạo rồi để hành đạo. Cho nên cái người mà hiểu đạo, cái người mà hành đạo đó, thì ta mới nói một câu mà khổ để tu hành khổ quá vui đó. Còn ngược trở lại người đời đó, ta bảo là vui trong tham dục, vui được khổ. Hai cái này khác nhau chứ. Cho nên nếu mà ta muốn cái sung sướng thì hết cái sung sướng này, cái khổ sẽ tới với chúng ta đó, là theo cái dòng quay này không thể nào chạy khỏi nó. Tại là hết khổ tới vui, hết vui tới khổ. Cái này là dòng sanh tử luân hồi. Đó là trên cái bước đường tu hành nhận ra như vậy đó. Tại là vui trong tham dục, vui rồi khổ. Vui rồi khổ. Cho nên ta từ chối cái vui này để ta khỏi có cái khổ sau. Cái này là rõ rồi. Trên bước đường tu là như vậy đó. Thế nên bây giờ đến chúng ta thấy nó tổ chức một cái ca nhạc, phải không? Ca nhạc. À, rồi bây giờ nó mua cái vé đi vô đó là 50.000 đồng. Mà bây giờ ta không có tiền, nhưng mà tại vì ta muốn vui, ham vui, cho nên đó, ta mượn, ta vay hay ta ăn cắp để ta đi nghe nhạc bữa đi. Cái này là vui chứ phải không? Nhưng mà nghe xong rồi đi ra đó, thành ra nợ đòi là khổ đấy. Không có ăn là khổ đấy. Ta nên vui liền khổ. Ở trên đời này nó vậy. Cho nên cái người tu hành ta biết đó, ta biết cái vui này nó sẽ có cái khổ đi theo sau đó. Cho nên đó, ta cắt cái vui bỏ. Cắt cái vui bỏ này, cái này là khổ cũng không tới với ta. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, Đức Phật dạy chúng ta tri túc là gì? Tức là phải tự nhận cái này. Ta cố hạn chế cái tham dục, tham dục tức là cái ham muốn của chúng ta tối đa đi. Thành ra hạn chế được cái ham muốn chừng nào thì cái hạnh phúc sẽ tới với ta chừng đó thôi. Cái hạnh phúc chỉ tới với ta, hạnh phúc chân thật chỉ tới với ta khi mà cái ham muốn chúng ta tự hạn chế. Thành ra tự hạn chế. Cho nên là lần lần ta chuyển đổi. Thì bây giờ đó, cái khổ để tu hành khổ quá vui, cái này thực tế rồi. Tại vì trên cái cuộc đời của tôi hành đạo trải qua hơn 50 năm rồi đó, thì cái này là hành đạo. Cho nên chịu cực khổ hành đạo tu học thì bây giờ nó có cái thành quả này chứ. Cho nên nếu mà không có cái khoảng thời gian chịu đói khát, chịu cực khổ để học để tu thì làm sao có cái thành quả hôm nay được này. Cho nên tất cả những cái này Đức Phật bảo là do mình tạo hết. Thì bây giờ người khôn thì nên tạo cái công đức cho chính mình chứ. Chứ ai dạy gì mà tạo cái nghiệp? Thành cái người dạy thì mới tạo nghiệp. Còn người khôn đó thì tạo công đức. Cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, mỗi một lần tái sanh thì ta tạo thêm được một phần công đức. Mỗi một lần tái sanh thì ta tạo lên một phần công đức. Thì dùng cái công đức đó mà tự trang nghiêm cho thân tâm chúng ta. Thì lúc bây giờ đó, trong thân chúng ta cũng đầy công đức, trong tâm chúng ta cũng đầy công đức và đầy hết tất cả các cái nghiệp lành. Thì bây giờ đó, khi chúng ta đầy đủ tất cả các cái nghiệp lành rồi thì dù chúng ta sanh ở đâu chúng ta cũng hoàn toàn hạnh phúc. Đây là cái chính. Chứ không nên hưởng thụ để mà tăng nghiệp. Tại vì cái vui trong tham dục đó, tôi nói thế này, Ví dụ như có một cái người mà nghiện, ta nên nghiện nha phiếu. Thì bây giờ đó, khi đó nó chúng ta cho nó hút một liều, ta nên đốt cho nó một liều nữa, thì tự nhiên nó thấy trời đất sáng lên rồi nữa, nó đi mây về gió được. Thì vậy là nó vui. Nhưng mà sau cái cơn nghiện nó được thỏa mãn rồi đó, thì nó sẽ tăng thêm nghiệp. Nên tôi nghe nhiều người nói như vậy, chứ tôi chưa hút, tôi không biết. Cho nên lần này đó thì mình hút một liều, thì lần sau phải hút hai liều, lần sau phải hút ba liều, hút cho đến khi nào đó mà còn xương bọc da không á, thì cái trường hợp này đó là tôi hết đời. Cái này là thực chứ, cái này là sự thật của cuộc sống đó. Cho nên chúng ta càng ở trong sanh tử luân hồi, càng hưởng thụ bao nhiêu thì nghiệp chúng ta cứ tăng khó giảm. Cái ác nghiệp này cứ theo đi mà tăng thôi, nó sợ. Thì như vậy cho nên trên bước đường tu chúng ta đây là khắc phục cái nghiệp. Thì bây giờ đó, cái người mà thấy được sự thật đó, là chỉ có Đức Phật. Cho nên Đức Phật thấy được nhân duyên. Thấy được nhân duyên tức là thấy được cái mối quan hệ giữa con người và con người, giữa con người với sáu đường sanh tử. Tức là Đức Phật thấy hết cái này rồi. Rồi ấy, thấy luôn cả cái dòng quay của sanh tử này gọi là nhân duyên. Ta đã thấy được nhân duyên và cũng biết cái cách mà tháo gỡ cái này ra nữa. Tức là tháo gỡ cái vòng này. Ta đã tháo cho nên cái vòng này nó không chi phối ta nữa. Cho nên từ cái chỗ đó, đó mà xả lần cái nghiệp chúng ta. Nghiệp chỗ này là gì? Tức là nghiệp thức. Cho nên Đức Phật tu không hành cái xác này. Cái xác này mắc chi mà hành nó. Cho nên không cần hành cái xác này. Nhưng mà tu ở trên cái nghiệp thức, tức là gỡ lần cái nghiệp thức này. Cái chỗ đó, đó là cái chỗ mà thay đổi. Cho nên chân tâm ở bên trong đó, thì cái này không thay đổi. Vật chất ở bên ngoài đó thì muôn đời cũng không thay đổi, nhưng mà thay đổi cái vị trí của nó là thay đổi cái vọng thức ở giữa này. Cho nên phải biết cái này để chúng ta tu. Cho nên vật chất là muôn đời thì cũng là vật chất, mà chân tâm thì muôn đời cũng chân tâm, cái này không thay đổi. Nhưng mà thay đổi đó là tùy theo nhân duyên thay đổi. Cho nên tùy theo nhân duyên thay đổi mà cuộc sống của chúng ta có thay đổi. Chứ vật chất làm gì có thay đổi. Cho nên vật chất không thay đổi và tâm linh cũng không thay đổi, nhưng mà thay đổi là cho vọng thức. Thì như vậy đó, cái chuyện tu hành của chúng ta đây đó là cái vọng thức. Thế nên cái vọng thức cái này là quyết định. Cho nên trên cái bước đường tu là tu chỗ đó. Thế nên vọng thức chỗ này là gì? Căn bản của nó đây chúng ta thấy này. Thế nên căn bản chúng ta thấy của nó đó là tham sân si là chính này. Thế nên ở trong lòng chúng ta đã nghĩ cái này nghĩ cái kia, mà trong đó cái ác nghiệp đó là từ cái chỗ ham muốn bực bội. Hai cái đó là cái then chốt của tội lỗi sanh ra. Cho nên cái người ít ham muốn hay là không ham muốn thì cái chuyện tội lỗi khó sanh ra lắm. Cái người mà không bực bội, không nóng nảy thì cái chỗ này nghiệp cũng không sanh ra được. Nên gốc chỗ đó, cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái chính ở đây đó, là Đức Phật có khuyên chúng ta nên tu ngay chỗ này. Thế nên tu ngay chỗ cái phiền não này, nhắm vô chỗ này để mà chúng ta loại nó thôi. Thế nên chúng ta loại cho được cái tham và giận này. Hai cái này là căn bản của nó đó, là phải loại ra. Cho nên cái vọng thức này. Mà cái vọng thức nó sanh ra đó, thì nó từ đâu? Rõ ràng đó, là Đức Phật nói ở ngoài đó thì nó có tiền ngũ thức, ở trong nó có ý thức. Thế nên tu chỉ tu chính vào chỗ này. Thế nên cái tiền ngũ thức tức là năm cái giác quan chúng ta bên ngoài đó. Thế nên nếu không có năm cái giác quan bên ngoài và cũng không có cái tiền trần tác động với nó đó thì chuyện cũng không sanh ra. Thế nên bây giờ đó, tất cả những cái bực bội trong lòng chúng ta đây là do cái gì mà ra? Thường á, tôi nghe người ta nói gọi là chướng tai gai mắt. Cho nên cái tham sân nổi dậy là do cái chướng tai gai mắt bên ngoài này. Thế nên gai mắt quá chịu không được cho nên đập nó. Tại thấy gai mắt quá mà. Thành đó nó nhịn hoài nhưng chịu không nổi, cho nên thôi đập đó một cái. Cái này là gió, chướng tay mà đập, do gai mắt mà đập. Cái này là gì? Tức là gió nhãn thức và nhĩ thức tác động. Cho nên nhãn thức nhĩ thức tác động là gió, nhãn căng và sắc trần. Cho nên nhãn căng và sắc trần tức là tại vì ta thấy một cái việc mà ta không ưa, ta thấy một cái chuyện đó ta chịu nổi, cho nên buộc ta phải can thiệp. Cho nên ta can thiệp thì tội nhân đây sanh ra. Chính là cái chỗ đó mà Đức Phật gọi là lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, được cái này. Tức là sáu căn hợp với sáu trần. Cho nên hợp với sáu trần cho nên nó sanh ra tội là từ chỗ này. Chứ nếu mà ta không thấy cái đó thì ta làm sao nổi nóng? Hay là đặt cái trường hợp đó nè, mặc dù có một người nào đó khi dễ ta, chửi mắng ta, nhưng mà khuất mặt ta đó, ta không nghe, ta không biết đó, thì ta cũng đâu có nổi giận. Nhưng mà bị có một cái bà nhiều chuyện, cái bà mà có gai trong mồm này, phải không? Nên nghe rồi nó chịu không nổi, mà mới tới bà, mà tác động cho mình. Cho nên trung gian nghe, nghe rồi đó, chú tay. Cho nên nghe chú tay, cho nên nó khùng lên, điên lên đó, thì chuyện này tội lỗi nhân đây sanh ra. Cho nên từ cái chuyện do nghe mà chúng ta giận, chứ phải chi ta không nghe, cái chuyện này đâu có xảy ra. Tình là chung là năm cái giác quan mà cái khi chúng ta thọ cái thân này rồi, tức là có một cái thân ngũ uẩn này rồi đó, thì nó sẽ có năm cái giác quan bên ngoài. Cho nên cái thân chúng ta nó có cái xúc chạm rồi đó, cái lưỡi chúng ta đó nó phân biệt mùi vị, cái mũi chúng ta. Cho nên từ cái chỗ này đó là sáu căn. Cho nên sáu căn này đó nó tiếp xúc với sáu trần, mà cứ như vậy đó tội lỗi sanh ra. Còn cái anh ý thức ở bên trong đó, anh ý thức nằm bên trong, ta không thấy cái ý thức ta đâu hết đó. Nhưng mà anh ý thức này nghe gián tiếp. Cho nên gián tiếp đó, từ năm căn ở bên ngoài gọi là tiền trần đó, nó theo năm căn mà nó đi vào trong ý thức. Ta lại nghe lại thôi. Cho nên cái người đó mà người ta chính tu đó, người ta tu trên ý thức. Ta tu trên ý thức đó, thì cái trường hợp đó ta khép cái ý thức lại đó, thì cái trường hợp đó mọi chuyện không xảy ra. Cho nên cái người mà tu trên ý thức bây giờ họ ngồi yên ở đó, ngồi yên chỗ đó, lỗ tai họ vẫn nghe. Cho nên vỗ tai họ nghe, mắt họ vẫn thấy. Nhưng mà ý thức họ không hoạt động đó, thì cái trường hợp này nghe thấy cũng như không. Cái chỗ này đó, Đức Phật dạy chúng ta giống như là người gỗ mà ngắm chim vẽ. Thành chim mà vẽ trên bức tường đó, đã thấy nó không thật rồi, mà cái người cũng là người gỗ nữa. Người gỗ tức là ý thức không hoạt động. Người gỗ là khác hơn người thường, nghĩa là ý thức không hoạt động thôi. Còn ta là người thiệt, cho nên ý thức có hoạt động. Thành ra chúng ta đặt một cái tượng gỗ để cho nhìn chim vẽ, chứ ăn thua gì. Cho nên cái người tu mà ta khép kín ý thức trở lại nữa, thì cái trường hợp này nó năm căn ở bên ngoài không tác động vào được. Cho nên bảo là nghe mà cũng không nghe. Cho nên nghe nhưng mà không nghe là sao? Tức là ta có nghe mà ta không để ý. Nên bây giờ tất cả mọi người chung quanh tôi nên nói những cái chuyện gì đủ thứ chuyện hết đó, tôi có nghe chứ, mà tại tôi để ý cho nên tôi không biết cái gì hết đó. Cho nên có nghe nhưng mà tôi nghe bằng lỗ tai chứ tôi không nghe bằng ý thức. Không nghe ý thức đó, cho nên tới hồi cuối cùng họ hỏi tôi đó, mà tôi ở đại chứ không biết là mình nó nói cái gì đó. Tại mấy cái này không đáng nghe, không đáng nghe, không cần nghe, cho nên không nghe. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó là làm sao mà hạn chế cái tiền trần này đừng đưa vào ý thức. Bây giờ đó ý thức chúng ta đó mà nhìn ngược trở lại tâm chúng ta, từ chỗ đó đó chúng ta mới nghe được pháp âm của Đức Phật. Đó là một cách tu. Cho nên trong lúc mà ta thực tu như vậy đó, thì người ta không có tu gì hết đó, người ta không có làm gì hết đó. Nhưng mà chỗ này nè, đầy đủ công đức này. Thế nên tất cả những cái này người ta không nghe, nhưng mà không nghe không thấy thì lúc bây giờ đó người ta mới nghe ngược trở lại. Thế nên nghe ngược trở lại tâm mình, hay là nghe được cái pháp âm của chư Phật. Cái chỗ này là chính. Trên bước đường tu đó, tôi nghĩ ai mới tu cũng có. Cho nên khi mà tôi không nghe những cái phải trái thị phi bên ngoài đó, là tại vì tôi đang nghe cái Phật pháp ở trong lòng tôi. Cho nên Phật pháp trong lòng tôi có nghĩa là gì? Tại vì đó, sáng thức dậy thì cái chuyện đầu tiên đó là tôi đem bổn môn ra tụng một lần nữa. Ta nên đem bổn môn ra tụng một lần nữa để mà dằn cái tâm mình, dằn cái bụng mình. Ta nên nếu mà sáng đó chúng ta không ăn thì ra ngoài nữa dễ bị cảm. Cho nên sáng phải kiếm một cái gì đó ta gọi là lót dạ. Ta nên lót dạ thì bây giờ chúng ta cũng phải lấy một cái gì đó để dằn tâm. Cho nên lót dạ là bằng vật chất, nhưng mà dằn tâm thì bằng Phật pháp. Cho nên lấy Phật pháp đem để vào lòng. Đây là cái cách mà riêng người tôi, kinh nghiệm tôi thấy. Cho nên làm gì ngủ thức dậy nên là cái chuyện đầu tiên là tôi phải tụng kinh. Cho nên trước khi làm bất cứ việc gì nữa là cái chuyện này tụng kinh. Mà tôi đã học được với các vị hòa thượng lớn cũng từ chỗ này. Tôi thấy các vị hòa thượng lớn mà khi tôi hầu hạ ấy, thì tôi thấy khuya các ngày thức dậy là đều tụng kinh trước. Thế nên tụng kinh trước đó, rồi mới làm việc sau. Cái này đó là dằn tâm, tức là đem Phật pháp vào trong lòng chúng ta đó. Cái này trước rồi. Thế nên khi mà đem Phật pháp vào trong lòng chúng ta đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta cứ lựa những cái nào mà ta thích nhất. Ta lựa những cái nào thích nhất, ta lựa những cái nào bằng lòng nhất, cái nào mà hay nhất, để lúc bây giờ cái tâm chúng ta đó hướng về cái chuyện này mà tìm hiểu nó. Nên tìm hiểu nó. Thế nên có nhiều người đã nói sao mà tôi nhớ dai nữa, già rồi mà nhớ những cái chuyện từ hồi còn nhỏ quên, là tại vì nó nằm ở trong lòng tôi mà. Thế nên lúc nào tôi cũng hướng nội và lúc nào tôi cũng quan sát nó, cho nên giữa tôi với nó biến thành một rồi. Cho nên trong cái lúc đó đó, mọi người ở bên ngoài nói cho tôi nghe cái gì đó là tôi nghe bằng lỗ tai, nhưng mà ý thức tôi nghe đó là nghe lại cái gì tôi đã lưu trữ ở trong tiềm thức. Cho nên lúc đó là ý thức tôi là đang hướng về tiềm thức để tìm cái Phật pháp mà tôi mới đưa nó vô sáng này. Cái đó là cái chính đó. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó là chỗ này. Cho nên từ chỗ đó đó mà cái Phật pháp đó nó làm sáng lên cho chúng ta từng bước một. Cho lúc bây giờ đó chúng ta mới lấy cái Phật pháp này đó mà đối xử với cuộc đời. Ta nên đối xử cuộc đời, chứ không phải là cái trường hợp lấy những cái của cuộc đời mà trả cho cuộc đời, không có. Cho nên lấy Phật pháp đó mà đối xử với cuộc đời, thì chỗ này ta bảo là đem đạo vào đời. Nó khác với lấy cái chuyện đời mà phải trái với cuộc đời, thì cái này khác. Cho nên cái người khác nó tới nói những cái chuyện mà bực mình, những chuyện khó nghe, khó chịu không phải, thì đương nhiên ta nghe cái đó ta chướng tai rồi. Chướng tai rồi thì làm sao mà tâm ta yên ổn được. Cho nên ta phải khổ thôi. Cho nên ta phải khổ. Từ cái chỗ khổ đó thì tất cả những cái khổ này chúng ta lại đem trả lại cho họ, trút lên họ, thì cái trường hợp này ai chịu được. Cho nên những người đã tôi thấy ban đầu thì nói chuyện phải trái với nhau để nghe, nhưng mà lần họ lớn tiếng lên rồi tới cuối cùng đó thì ta thấy người lỗ đầu, người gãy tay cũng. Cái này là sự thật chứ. Nhưng mà ngược trở lại đó, trong lúc đó họ nói với ta cái gì đó ta không cần biết, nhưng mà ta cố tìm cái Phật pháp trong tiềm thức ta. Ta đã tìm cái này, ta nghĩ tới nó, ta sống với nó, và ta mới thấy đó, Phật làm như thế này, Bồ Tát làm như thế này. Cho nên nhờ cái hình ảnh đẹp ở trong tâm chúng ta mà nó cho chúng ta có cái ngôn ngữ, nó cho chúng ta có cái cử chỉ. Nếu chưa phải là Phật thì cũng gần với Phật, cũng gần với Phật, cũng gần với Bồ Tát. Cho nên người ta có thể chấp nhận được. Thì như vậy đó, cái đối tác này là họ mới nhận ra được cái sai lầm của họ. Họ tử tế thêm chứ. Trên cái bước đường tu hành này, cái chính tôi nói là tu ngay chỗ cái thức này. Cho nên lần chỗ này nữa. Cho nên tất cả những cái gì mà sự thật đó, nó bày ra cho chúng ta. Cái này là sự thật đó, nó bày ra cho chúng ta lần, tức là mắt huệ chúng ta sanh ra được. Ta nên sanh ra được rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhìn thấy người. Ta nên nhìn thấy người nữa, nhưng mà không thấy người nữa là thấy cái gì? Ta nên Đức Phật dạy các vị Bồ Tát đây, ta nên nhìn thấy người là ta thấy được cái phước đức và trí tuệ của người đó, ta thấy được cái nghiệp chướng trần lao của người đó, chứ ta không thấy họ. Tại vì sự thật trên đời này, người thì ai cũng như ai, người thì ai cũng giống ai hết, đem cân nặng thì cũng xích sát nhau thôi, mà đo chiều cao đó thì cao lùn cũng bao nhiêu đâu. Cái này là chính. Cho nên cái con người vật chất chúng ta đấy thì thường giống nhau, nhưng mà hơn nhau, thua nhau là chỗ gì? Tức là nghiệp lành hay nghiệp ác thôi. Cho nên cái quyết định của đời sống chúng ta là ác nghiệp hay là thiện nghiệp, cho nên nhìn thấy rõ rồi. Cho nên con người không ai ưa họ được hết, không ai chấp nhận họ được hết. Tại sao vậy? Ta nhìn ta thấy ngay cái ác nghiệp của nó. Cho nên ta thường hay nói một câu là tội nghiệp, phải không? Tội nghiệp. Nên tội nghiệp nó quá đi. Thiệt ra là tội nó đó. Mà tội nó là gì? Từ nghiệp mà ra. Ta nên từ nghiệp mà sanh ra tội. Cho nên từ tội mà thọ quả báo. Do chỗ này ta gọi là tội nghiệp. Ta nên nhìn thấy một con người mà ta thấy cái tội với cái nghiệp của nó, chứ ta đâu thấy thiệt nó. Mấy Phật tử có để ý thấy cái này. Ta nên một người mà họ khổ sở quá như vậy đó, thì thấy họ là thấy cái gì? Thấy cái tội với cái nghiệp. Thấy cái tội của nó với cái nghiệp của nó. Ta nên cái tội của nó, cái nghiệp của nó, mà bây giờ cái quả báo của nó đó, cái quả báo như vậy. Cho nên thấy người ta bắt đầu ta thấy như vậy. Rồi đó, những cái người mà cao quý hơn là ta thấy nó, ta thấy gì? Ta thấy cái phước. Thành là ta thấy phước báo. Thành là thấy tội rồi cũng thấy phước. Ta thấy người bên này tội cho nên khổ, thấy người này phước cho nên sướng. Thế nên anh này sao mà khổ, khổ quá như vậy, còn anh này sướng, sao sướng dữ như vậy? Thế nên lúc bây giờ đó, ta thấy được cái sướng của anh này đó, sung sướng của anh này, thì ta thấy được cái phước báo của anh này. Cho nên anh nhìn người, ta nhìn đó, ta nhìn thật đó, ta nhìn vậy đó. Tức là thấy cái phước báo của người đó, hay là thấy cái nghiệp ác của người đó, thấy cái tội của người đó. Chứ chúng ta không có phải là thấy như là trong chim bao, không phải. Như vậy đó là bắt đầu đã ta thấy cái bề trong của người đó rồi đó. Thấy bề trong của người đó có nghĩa là bây giờ ta thấy cái tiền nghiệp của họ. Ta nên nhìn một người ta biết ngay cái tiền nghiệp. Ta nên tại sao anh chung vô bụng ăn mày đấy? Anh làm cái nghiệp gì anh chung vô đây nè? Cái nghiệp dẫn anh chung vô để anh sanh ra làm ăn mày con. Ta nên ăn mày con mới đẻ ra là đi ăn xin rồi. Còn cái anh kia đó tự nhiên sanh ra là Dương Tôn công tử rồi. Thế nên như vậy đó, ai bắt anh sanh vô đây, ai bắt anh sanh làm anh mày, ai cho anh sanh vô chút kia để làm thái tử, cái này rõ thượng đế hả? Cái này không phải Đức Phật nói, do nghiệp. Thế nên do nghiệp chúng ta dẫn chúng ta tới đây, do cái nghiệp đời trước đó dẫn chúng ta tới cái thế giới này. Ta nên giữa ta với các cái vua chúa này đó, nó có liên hệ gì? Giữa ta với ăn mày ăn xin này có liên hệ gì? Cái điều này là rõ lắm. Ta nên bây giờ đó, nếu mà ta có bà con quyến thuộc mà làm vua làm chúa làm thủ tướng làm chủ tịch đó, thì cái trường hợp đó chúng ta có thể tới phủ dễ dàng. Cái này là tự nhiên mà, cái này là phủ chủ tịch mà. Thế nên phủ chủ tịch ta muốn tới phủ chủ tịch là có điều kiện. Cho nên Đức Phật nó muốn sanh vô vua chúa có điều kiện chứ. Thế nên giữa mình với họ có cái quan hệ nào đó thì bây giờ mình mới tới được, tới phủ này được, chứ không có là không thể vô được. Còn giữa ta với cái người tội lỗi kia đó, nó cũng có cái quan hệ nào đó chứ. Tại vì có một cái quan nghiệp cho nên dẫn tới. Thành là cái quan nghiệp đó, cái này tự dẫn tới thôi. Thành là trong vô hình tự nó dẫn chúng ta tới để mà thọ quả báo. Thành là sanh vô chỗ này, sanh vô chỗ kia, sanh vô chỗ nọ, là cái này là do nghiệp thôi. Cho nên nó từ cái chỗ này đó mà Đức Phật nói là tất cả các vị Bồ Tát đó thì họ đều có chuẩn bị họ thọ sanh hết. Thành ra đây đó, tôi nói là muốn nhắc luôn cho mấy Phật tử là Bồ Tát già nó phải chuẩn bị cái chỗ thọ sanh của mình. Thành ra chuẩn bị cho đầy đủ rồi khi chết ra mình mới mình tới chỗ đó được. Thành ra ngay bây giờ đã nghĩ trước đi, đã nghĩ trước. Tôi cũng đã nghĩ cái chỗ này rồi. Đã nghĩ sau khi mình chết rồi mình sẽ sanh chỗ nào. Thế nên sẽ sanh chỗ nào thì bây giờ mình chuẩn bị cái chỗ đó trước. Thế nên chuẩn bị cái chỗ tới đó của mình, cái điểm này quan trọng. Thế nên phải tạo một cái nhân để được tới đó. Chứ không có lý do nào nữa thì không thể tới được. Người ta không thể chấp nhận mình được. Đó là cái điều quan trọng nhất ở đây chúng ta phải thấy. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là do cái nghiệp đó, nó dẫn vô. Do nghiệp dẫn vô mà muốn như vậy đó thì chúng ta chuyển nghiệp, chuyển nghiệp hay là tạo một cái nghiệp, tức là cái sức hấp dẫn để đưa chúng ta tới chỗ đó. Cho nên đó, bảo là ai muốn về cõi cực lạc đó thì phải làm cái chuyện này thì sẽ sanh về cực lạc. Ai muốn lên thiên đường thì phải làm chuyện này, tức là cái nghiệp dẫn là từ chỗ đó. Cái nghiệp dẫn, cái nghiệp này sẽ dẫn chúng ta đi. Mà Đức Phật đó, cái người nào đó mà còn tất cả những cái ham muốn ghét thương trên cuộc đời này đó, là người này không thể về cực lạc được mà phải tái sanh ở đây. Nhất định là phải tái sanh ở đây. Còn ghét thương ở trên cuộc đời này là còn ở lại. Còn cái người nào nếu mà đủ 10 nghiệp lành đó, thì sẽ sanh lên trời, sanh lên chư thiên, cái này chắc. Tại đó tất cả những cái này là cái điều kiện đi của chúng ta. Còn nếu mà trường hợp mà làm được nhiều cái chuyện phước, cũng bố thí, cũng cúng dường, nhưng mà dễ nóng giận á, thì cái trường hợp này sanh Atula. Thành ra sanh Atula để đánh nhau cho đã đi. Chứ còn trong thế giới này đánh nhau không nhiều. Cho nên đó, lọt vô thế giới Atula rồi đó là đánh nhau. Cái này ta gọi là cái gì? Ta gọi đó là xã hội đen. Là xã hội đen. Thế giới Atula là xã hội đen. Cho nên những người này nữa là nói chuyện với nhau bằng chân tay giao búa không, chứ không có nói chuyện bằng lời phải trái đâu. Cho nên lọt vô đó là biết. Tôi cũng chưa vô, cho nên không biết. Cho nên nó ở trong tất cả các loài tùy theo tâm niệm của chúng ta. Cái này là thực tế nhất ta biết mà. Cho nên bây giờ ta nóng giận, ta bực bội, ta chịu không nổi. Thế nên ta xách dao ta đi, không? Ta xách dao ta đi thì nó sẽ xách búa nó rút ta chứ. Cái chuyện này chuyện đương nhiên rồi. Tại ta chịu không nổi, ta bực, cho nên ta xách dao thì nó sẽ giáp búa. Cái chuyện này là chắc chắn rồi. Cho nên nó tùy theo cái nghiệp mà nó dẫn chúng ta đi thọ sanh. Thì như vậy đó, Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn thấy cái phía trong đó. Thấy cái trong này là thấy cái nghiệp. Rồi đó, từ cái chỗ mà thấy được cái nghiệp đó đó, là ta cũng tu trên cái nghiệp này. Tức là khéo vận dụng cái nghiệp này, vận dụng cái nghiệp này đó, để mà tạo cho chúng ta có một cái thế và lực để đẩy chúng ta đi. Đó là trên bước đường tu đó. Vận dụng cái nghiệp, chứ không phải tu cái gì khác đâu. Tu ngay trên cái nghiệp mình này. Thì từ cái chỗ mà nghiệp lành của mình, ta nên vận dụng được cái nghiệp lành của mình. Ta nên từ cái chỗ nghiệp lành của mình đó, thì bây giờ tạo cho mình cái gì? Tức là cái mối quan hệ tốt với người lành. Ta nên thường Đức Phật dạy chúng ta đó, giữa người ác với người lành đó, không bao giờ gặp nhau đâu. Ta nên không bao giờ sống chung đâu. Cái này là chính. Ta nên chỉ có những người ở trong xã hội đen thì họ mới giết nhau thôi. Chứ chúng ta không ở trong cái xã hội đó thì ta không có cái ân quán gì trong đó, thì đương nhiên họ không làm gì ta. Cái này là chính. Cái chỗ này đó là tu, tức là tạo cái mối quan hệ. Cho nên tạo cái mối quan hệ, nếu mà chúng ta quan hệ, cái mối quan hệ với chúng ta với người ác, người xấu là nhiều đó, thì cái này ta chết thôi. Ta nên mới ban đầu đó, bây giờ đó ta có cái nghĩ ác, ta muốn hại người kia, ta muốn trả thù người nọ. Cho nên từ cái chỗ đó nó thay vì chúng ta không tới xã hội đen, nhưng mà chúng ta mới tìm người mai mối dắt chúng ta để gặp xã hội đen. Tại vì vậy, tại ta muốn trả thù cho nên ta phải đi tìm. Thay vì ta không có, ta không dính líu tới quỷ thần này, nhưng mà vì ta hận một người nào đó, do nghiệp chúng ta phát lên, cho nên ta nhờ người dắt chúng ta để tới gặp xã hội đen. Ta đã gặp xã hội đen rồi, thành ra giữa ta với xã hội đen có mối quan hệ. Ta đã có mối quan hệ, thì khi mà có mối quan hệ rồi đó, thì cái trường hợp đó quý Phật tử cắt ra khó lắm. Cho nên lỡ sống như quỷ thần rồi đó, mà tới chừng là chúng ta muốn bỏ nó không dễ đâu. Muốn cắt ra khỏi nó không phải là dễ. Cái này là chính nữa. Rồi nên bây giờ chúng ta nếu hãy tu cái thiện nghiệp, khi mà chúng ta tu với thiện nghiệp đó, thì cái trường hợp đó, cái xã hội này chúng ta không dính tới nó, cho nên cái thiện nghiệp chúng ta hướng về thế giới thiện. Ta đang hướng về thế giới thiện là gì? Ở đây cái chính mà Đức Phật dạy chúng ta đó, Phật và Bồ Tát. Ta nên chúng ta chỉ nghĩ tới Phật và Bồ Tát, ta liên hệ giữa Phật và Bồ Tát với ta, và ta làm những cái việc theo Phật của Bồ Tát. Cái chỗ này ta chuyển nghiệp đó. Tức là tu chuyển nghiệp. Ta nên bây giờ đó, ai có làm gì với chúng ta đi nữa, chúng ta cứ nhớ một câu nhịn chín câu lành đó. Một câu nhịn chín câu lành chúng ta bỏ đi. Chúng ta có người đề nghị chúng ta thuê xã hội đen, không cần. Thôi bây giờ ta đi về chùa Xá Lợi ta tu đi, ta nghe pháp đi, để mà ta xóa cái này trong lòng chúng ta. Thôi giữa ta và nó hết rồi, thôi hết duyên rồi, giờ nó phản ta, nó xấu với ta, thôi bỏ, không thèm nghĩ tới nó nữa. Thế nên không thèm nghĩ tới nó nữa. Nhưng mà ta nghĩ tới ai? Ta nghĩ tới Phật, ta nghĩ tới Bồ Tát. Thế nên ta đọc kinh Bảo Tích rồi ta thấy những cái chuyện mà khó làm như vậy Phật vẫn làm, thế nên Bồ Tát vẫn làm. Mà ta muốn làm bạn với Bồ Tát, ta muốn làm đệ tử của Đức Phật, thì ta cũng phải làm theo Phật chứ. Cái này là chuyện chắc rồi. Cho nên nhờ như vậy đó mà ta chuyển lần nghiệp chúng ta. Cho nên cái nghiệp ác của chúng ta, ta chuyển lần cho nó dứt do cái sáu đường sinh tử này đó, chúng ta cắt lần rồi. Ta cắt lần cái mối quan hệ với những người ở trong sinh tử. Mà những người trong sinh tử là tôi nói là những người tham lam ghét ganh này, những người hơn thua phải trái này. Cho nên những người này đó, ta cắt lần với họ. Cắt lần với họ thì ta lại quan hệ sâu sắc với chúng hiền thánh. Ta hãy cắt được một phần bên này nữa, thì cái quan hệ chúng ta ở bên này, tất cả những cái này nó luôn luôn thay đổi như vậy. Cho nên muốn làm bạn với hiền thánh thì chúng ta phải cắt bỏ cái phần ác nghiệp ở bên này thôi, không có gì khác hơn. Nên trên bước đường tu của chúng ta là như vậy. Cho nên lần lần chúng ta quan hệ với hiền thánh thì chúng ta bớt quan hệ với cái xã hội xấu đi. Cho nên trên bước đường tu của tất cả mọi người chúng ta nó đều giống như vậy. Đức Phật bảo là từ bỏ quyến thuộc ngu si. Ta là từ bỏ quyến thuộc ngu si, ta là ta bỏ lần họ. Tại vì gần họ, họ sẽ xúi dạy chúng ta, họ sẽ xúi dạy chúng ta, họ sẽ dẫn chúng ta đi vào trong con đường tội lỗi. Cho nên không cần thiết thì chúng ta cũng không nên tiếp xúc với họ chi. Kinh nghiệm tôi đó, nghe người nào nói chuyện mà tôi thấy trong lòng tôi không yên đó, thì cái này đó tôi khóa cái ý thức lại. Thế nên tự động khóa ý thức lại, thì lúc đó đó, ở trong lòng tôi nghĩ tới Phật. Thế nên tôi nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát đó, thì bây giờ họ có nói gì tôi không nghe. Tại vì tôi biết tôi nghe cái này đó, nó sẽ làm cho tôi buồn phiền. Cái này là thật như vậy đó. Cho nên khóa lại. Thế nên khóa lại để quan hệ với Phật và Bồ Tát. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà lần hồi để chúng ta tu hành, thì cái mối quan hệ với Phật Bồ Tát nhiều, cho nên cái chúng hiền thánh chung quanh chúng ta nhiều. Thì lúc bây giờ đó chúng ta nhìn một người đó, thế nên ta nhìn qua cái nghiệp của họ và nhìn qua mối quan hệ của họ. Cái nghiệp và mối quan hệ, cho nên người ác thì họ sẽ có những người bạn ác, có những người bạn ác kích động chứ. Còn người tốt á, thì cũng có những người bạn tốt ủng hộ. Thì như vậy đó, nhìn ra một người để chúng ta thấy hai cái khác nhau. Ta đã thấy rõ là cái người ác và người thiện. Ta nên cái người thiện á, ở trong vô hình chúng ta đã thấy có chúng hiền thánh bao quanh họ. Cái mối quan hệ giữa họ với hiền thánh có. Còn người ác á, thì ác ma cũng ở chung quanh họ. Cho nên một cái người đó mà quỷ thần đó tới với họ nhiều quá thì quý vị nhìn thấy cái mặt họ, ta gọi là có cô hồn chứ. Nhìn thấy cái mặt nó mà sao có cô hồn. Cho nên cái mặt nó mà có cô hồn có nghĩa là cái thế giới vô hình chung quanh nó đó toàn là cô hồn không. Có một cái con người mà ác độc đó, chúng ta nhìn thấy họ đó, nó có một cái ta gọi là cái hắc khí. Cái hắc khí tức là cái khí đen, khí đen, khí đen tức là tội lỗi. Ta nên nhìn nó, nhưng mà chúng ta thấy cái mối quan hệ giữa cái linh hồn nó với tất cả các cái quỷ thần chung quanh đó, nó toàn là ác độc không. Nhìn thấy ta biết như thế. Còn bây giờ ta nhìn qua phía bên này hiền thánh, chúng ta cũng thấy này. Ta nên nhìn qua hiền thánh thì ta thấy cái gì? Ta thấy được cái hào quang. Cho nên cái người nào mà tu hành ấy, ta nhìn thấy họ có cái hào quang thì ta nên tới. Nhưng mà thấy họ có cái hắc khí thì chúng ta nên tránh xa này. Cái này chúng ta thấy rõ chứ. Cho nên cái hào quang cái này tiêu biểu cho gì? Tức là Phật và Bồ Tát. Cho nên Phật và Bồ Tát chư thiên ấy, thì mới có hào quang. Hào quang tức là cái màu mà mát, cái màu mà tiêu biểu cho mát. Thì ở trong lúc đó cái hào quang của Phật ấy, thì thường thường nó có cái màu xanh, màu hồng, màu trắng, thường vậy đó. Cho nên màu hồng là tiêu biểu cho tình thương, cái màu trắng là tiêu biểu cho sạch nghiệp. Cho nên tất cả những cái này là cái màu sắc. Cho nên nhìn vô đó, một cái người mà tốt, một cái người chân tu, ta thấy có cái hào quang. Hào quang có nghĩa là ta nhìn ta thấy xung quanh họ đó là có hiền thánh, có Phật và có Bồ Tát. Thành ta nhìn ta thấy một người thôi. Cho nên một người đó mà xung quanh họ có Phật, có Bồ Tát, có hiền thánh, có chư thiên, có hộ pháp đó, thì chúng ta thấy nó tạo thành một cái thế giới an lành trong vô hình rõ. Thành ra ta bước vô một cái chùa hay là ta bước vô một cái nhà, ta nhìn ta thấy cái này rõ. Nếu cái nhà này là đạo đức tu hành thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay cái điều này. Rồi đó, thậm chí có người nói với tôi, ở trong cái nhà này sao mà mình tụng kinh nghe nó hay lạ lắm. Rồi vô cái nhà kia đó cũng vậy, nhưng mà tụng nghe không được. Tại sao vậy? Cái chỗ mà chúng ta tụng kinh nghe hay, cái chỗ này có hiền thánh. Chỗ này có hiền thánh đó, tại là trong cái thế lực vô hình đó nó tác động thêm cho ta. Tại là ta tụng hiền thánh cùng tụng theo, cho nên tạo thành một âm thanh kỳ diệu. Còn ta tới cái chỗ kia, cái nhà kia cũng vậy, nhưng mà ta tụng sao hết hơi, thành ra ráng nhưng mà nó không ra hơi nữa. Cái này sao vậy? Tụng rồi cái là toát mồ hôi. Cái chỗ này ma quỷ, chỗ này là ma quỷ, chỗ này là ác độc, chỗ này là trần lao nghiệp chướng. Ta nên nhận ra chỗ này. Ta nên một con người trong sáng, cái chỗ ở trong sáng, tất cả những cái này nó tạo thành những cái thế giới trong sáng. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nhìn người, ta nhìn qua chỗ đó. Ta nên nhìn, bảo là nhìn cái phước đức và trí tuệ của họ, hay là nghiệp chướng trần lao của họ. Cho nên người nghiệp chướng trần lao ta nhìn ta thấy được, cái người mà phước đức trí tuệ ta nhìn ta thấy được, thì từ cái chỗ này bắt đầu nhìn thấy sự thật, là nhìn bên trong vậy. Chứ chúng ta đừng nói là người ai cũng như ai, thành ra ai cũng như ai, thành ra ai cũng như ai, nhưng mà thực ra đó thì trên đời này tôi nói không ai giống ai hết. Thôi xin ngừng ở đây. Yeah.